huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 563, chương 571, đồ thần gia vương. Y muốn chiến tranh, một phần năm, oanh, khắp nơi thiên hỏa diễm như áng mây một dạng, phiêu phù ở hư không bên trong, nhan sắc hỏa hồng, dường như huyết dịch một dạng, khiến cho người trông đã khiếp sợ. Ở nơi này khắp nơi thiên hỏa diễm bên trong, nổi lơ lửng một tòa vô cùng lớn cung điện, kỳ hình như tổ chim, tản ra làm người ta sợ hãi đáng sợ khí tức. Ở cái tòa này ổ chim một dạng cung điện bên trong, tùy ý có thể thấy được một ít hình thù kỳ quái sinh linh. Cả người đều là lửa cháy hừng hực, uy vũ bất phàm, đây là đồ thần gia vương liệt diễm cung. Cũng chính là hỏa báo sở hiệu lực, chính là vị này lão bài thần vương. Hỏa báo tiến nhập cung điện phía sau, phát hiện bên trong đã rậm rạp đứng mấy nghìn sinh linh. Không ít hắn còn đều biết, bất quá, lúc này, mọi người đều cúi đầu đầu lâu, không dám ngẩng đầu. Ở tại bọn hắn ngay phía trước, có một tấm cổ hương cổ sắc vương tọa, tản ra kinh người uy áp. Mà giờ khắc này nó chủ nhân cũng là không ở tại bên trên. Tờ này vương tọa, nghe nói là năm đó một vị phượng hoàng tộc thân vương vương tọa. Là dùng 10 vạn năm ngô đồng thụ chế, cực kỳ chân quý, không biết thần vương đại nhân triệu tập bọn ta là vì chuyện gì. Không biết a, bất quá, có người nói cùng nhân tộc vị kia thần vương có quan hệ, lẽ nào lúc này đây chư vị thần vương chuẩn bị liên thủ trấn áp vị kia nhân tộc thần vương hay sao? Không 60, bọn họ chủ nhân đồ thần gia vương còn không có xuất hiện. Không ít người hiểu chuyện, đang thấp giọng nghị luận, mà hỏa báo cũng là sắc mặt vui vẻ. Trong lòng không được tính toán, ở bốn tôn thần vương bên trong, đồ thần gia vương nhất là trầm ổn. Từ trước đến nay bày mưu rồi hành động, đơn giản không ra tay, xuất thủ tất nhiên là tuyệt sát. Lúc này có động tác như thế lời nói, nghĩ đến là thật sẽ đối vị kia nhân tộc thần vương hạ thủ. Bất quá hắn tương đối hiếu kỳ là bốn tôn thần vương là như thế nào đạt thành chung nhận thức, dĩ nhiên nhất trí là thường muốn trấn áp vị kia nhân tộc thần vương. Trong quá khứ vô tận trong năm tháng, hai phái thần vương đối với lần này từ trước đến nay không cách nào đạt thành nhất trí. Chẳng lẽ nói, lúc này tình huống lại có sở biến hóa? Bất quá nói chuyện cũng tốt, nếu là có thể thoát đi này bí cảnh, bọn ta tu vi chắc chắn đột nhiên tăng mạnh, sẽ không lại không một tia hy vọng, người nào cũng không muốn chết. Có thể sinh tử có số, tu vi không phải đột phá. Thọ nguyên cuối cùng cũng có xong xuôi một ngày, ngay cả là nào đó chút dị bẩm thiên phú sinh linh cũng không khỏi là như thế, ai không muốn phải sống lâu hơn một chút đâu. Xem ra chuyện hôm nay nếu so với ta tưởng tượng còn thuận lợi hơn một chút, chỉ là không biết cái kia mấy cái nhân tộc con kiến hôi là có hay không biết đường đi ra ngoài. Đang ở hỏa báo trầm tư gian, một cỗ tuyệt cường uy áp tràn ngập mà ra, chèn ép ở đây sinh linh, đều tâm sinh sợ hãi cảm giác. Mặc dù, trong quá khứ vô tận trong năm tháng, chúng nó thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ cảm thụ một lần loại này uy áp, nhưng mỗi một lần đều có như cảm thấy vô ngân tinh không ép xuống, đem muốn hủy diệt thế giới cảm giác sợ hãi. Trong nháy mắt, toàn trường sinh linh hoa lạp lạp quỳ dạp xuống đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên bắt đầu. Tham kiến đồ thần gia vương. Tấm kia ngô đồng thần mộc chế thành vương tọa bên trên, chẳng biết lúc nào ngồi một bàn tay lớn nhỏ màu lửa đỏ chim nhỏ. Bên ngoài nhan sắc như dòng máu một dạng tinh hồng, khí tức khủng bố phi thường. Lớn lao uy áp chính là xuất xứ từ với nó. Hình thể của nó rất nhỏ, cũng là không một người dám khinh thường nó. Xinh xắn trong thân thể ẩn chứa lớn lao năng lượng kinh khủng, tùy thời có thể hủy thiên diệt địa một dạng. Cái này chính là đồ thần gia vương, phượng hoàng bí cảnh trong ngũ tôn thần vương một trong. Tương truyền, nó là phượng hoàng nhất tộc họ hàng gần, huyết thống vô cùng sự cao quý. Ở phượng hoàng bí cảnh ngũ tôn thần vương bên trong, địa vị của nó cũng là mơ hồ cao hơn còn lại bốn tôn thần vương. Ngày gần đây, ta nhận được tin tức, vị kia nhân tộc thần vương nắm giữ đi thông ngoại giới đường manh mối. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chúng ta đều có thể thoát ly này cũi, từ đây tự do tự tại, đồ thần gia vương vừa mở miệng. Chỉ là một câu nói, để toàn trường rơi vào yên tĩnh như chết bên trong. Chỉ là, loại này vắng vẻ còn chưa từng duy trì một giây đồng hồ, liền để cho toàn trường sinh linh hưng phấn không thôi. Đoán sai, CACG, đúng là thành sự thật. Bọn ta, rốt cục không cần lại ngồi chờ chết. Phía nguồn nơi phồn hoa, bọn ta rốt cục có thể thấy mặt mũi. Tổ tông nói đại thiên thế giới, thực sự như trong tin đồn vậy được chứ? Tổ tông vô tận năm tháng chờ mong, lúc này đúng là ở trong tay chúng ta đạt thành. Ta, đúng vậy a, không cần lại lo lắng đời sau của mình, cũng như chúng ta một dạng, sống ngực tư, chết bởi này, cả đời chưa từng thấy qua thế giới bên ngoài, nghe nói ngoại giới vạn tộc san sát, kỳ chân dị bảo vô số, bằng vào bọn ta thực lực, chỉ sợ cũng có thể chiêm sơn vi vương, há lại không phải khoái hoạt. Một đám sinh linh hưng phấn thảo luận, kỳ kỳ quái quái trên mặt, tràn đầy hưng phấn màu sắc, rốt cục có thể thoát ly một phe này cũi, từ đây qua cuộc sống tự do tự tại, rốt cuộc không cần ngồi chờ chết. Cái này nhất phương tiểu thế giới, chúng nó thật là đợi chán ngán, đợi phiền, đợi không muốn đợi nữa. Yên lặng, đồ thần gia vương thanh âm lần thứ hai vang lên, như bình một tiếng sét, đột nhiên nổ vang ở một đám sinh linh bên tai, tại chỗ liền khiến được không ít sinh linh ngất trên mặt đất. Thần vương giận dữ, xác chết trôi trăm bước, nếu không phải là đồ thần gia vương thủ hạ lưu tình, chỉ sợ lúc này chúng nó liền không chỉ có chỉ là ngất đơn giản như vậy. Cái kia nhân tộc thần vương tất nhiên sẽ không dễ dàng giao ra manh mối. Cho nên, một trận đại chiến, không thể tránh được, ta cùng còn lại ba vị thần vương thương nghị quá. Ba ngày sau, binh phạt bên ngoài lãnh địa, cần phải khiến cho bên ngoài giao ra manh mối. Các ngươi làm đem hết toàn lực, minh bạch hay không? Đồ thần gia vương nhất động cũng bất động. Một đôi như hồng bảo thạch một dạng ánh mắt bên trong tràn đầy lăng liệt sát khí. Đừng nói là ở đây sinh linh, chính là nó cũng đã sớm khát vọng ngoại giới, khát vọng tự do. Một phe này bí cảnh tuy lớn, nhưng đối với nó như vậy thần vương mà nói, thực sự quá nhỏ. Chớ đừng nói chi là nơi đây chung quy chỉ là nhất phương tiểu thế giới, muốn chứng đạo thành đế tuyệt đối không thể, tu vi đã đến nó mức độ này sinh linh, người nào lại không muốn tiến thêm một bước đâu. Có thể hết lần này tới lần khác phượng hoàng nhất tộc tiêu thất, đường đi ra ngoài cũng theo đó không có manh mối, bí cảnh sinh linh đời đời tìm, hầu như lật tung rồi bí cảnh mỗi một tấc thổ địa, như trước không có kết quả. Chính vì vậy, bốn tôn thần vương lúc này mới quyết nghị liên thủ, cộng đồng đối phó vị kia nhân tộc thần vương. Đúng lúc này, một đạo không hợp thời thanh âm từ phía dưới phát sinh. Thần vương đại nhân, bọn ta ở bí cảnh bên trong phát hiện vài cái hư hư thực thực ngoại giới nhân tộc sinh linh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.